Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999: Chín cự đầu cái chết. Chín cự đầu các lão tổng, thậm chí sau lưng Tô Trần, Vương Tam Đại Thế Gia chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thực ra sớm tại 3 năm trước đây, tại Diệp Thu tuyên bố tạm thời ẩn lui thời điểm, hắn liền đã bắt đầu cho chín cự đầu đào một cái hố to. Lúc trước Diệp Thu tại Bình Yên về nước về sau, liền cùng cứu cứu Vương Kính tiến về Hoàng cung thăm viếng Đại Hán Hoàng đế. Đúng vậy, lần này tiếp bên trong, Diệp Thu quyết định 3 năm này đoàn hậu kế hoạch. Cái gọi là đoàn hậu, chính là muốn gãy mất chín cự đầu căn cơ. Cái gì là chín cự đầu căn cơ? Dĩ nhiên chính là tiền. Tại Tô, Trần, Vương Tam nhà tan thất bại về sau, chín cự đầu dựa vào sinh tồn lớn nhất ỷ vào chính là bọn họ trong chương mục tiền. Nhưng là, gian hàng quá lớn, bọn hắn phải bỏ tiền, muốn đầu tư địa phương cũng rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Thu liền cố ý trong bóng tối để cho mấy đại trước đó cùng Tô Trần Vương ba nhà quan hệ hơi tốt. Ngân hàng chủ động tìm tới cửa, lấy lãi tức thấp thậm chí là miễn hơi thở biện pháp hấp dẫn bọn hắn tiến hành thế chấp cho vay. Cầm chín cự đầu tư sản làm thế chấp, đang hoàn thành một bước này về sau, Diệp Thu liền cầm con cờ này đặt ở một bên. Sau đó ngược lại bắt đầu ở làng giải trí nội bắt đầu đối chín cự đầu tiến hành đánh lén. Tống nghệ tiết mục đại chiến, phim truyền hình đại chiến, điện ảnh đại chiến, vì cam đoan đang cùng tinh sán công ty trong tỷ đấu chiếm cứ ưu thế. Chín cự đầu không ngừng mở rộng quay chụp quy mô, tăng tốc độ tiến triển quay phim, mời tốt hơn đạo diễn cùng ngôi sao. Mà đây dạng làm trực tiếp ảnh hưởng đúng vậy quay chụp dự tính gia tăng. Đương nhiên, bởi vì có ngân hàng lãi tức thấp thậm chí là miễn tiền vay tiền lời làm hậu thuẫn, chín cự đầu căn bản cũng không sợ vấn đề tiền bạc. Dù sao, một khi tiết mục xếp hàng suất vượt qua tinh sán công ty, có là quảng cáo thương nghiệp sẵn lòng tính tiền. Chính là tại dạng này ý nghĩ phía dưới, chín cự đầu liền bắt đầu vung tay quá chán mà cho vay quay chụp. Đến cuối cùng nhất, bọn hắn tuy nhiên đúng là trình độ nhất định cùng tinh sán công ty đánh đến lực lượng ngang nhau, thế nhưng là nếu như theo thành bản lên tính toán, bọn hắn so với tinh sán công ty cao không chỉ gấp 2-3 lần. Thế là nhìn bề ngoài, chín cự đầu giống như cùng tinh sán công ty không phân thắng thua. Nhưng là từ công ty lợi nhuận nhìn lại, chín cự đầu căn bản cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền. Mà mỗi một lần bọn hắn kiếm được tiền lại bị đầu nhập vào đợt tiếp theo quay chụp bên trong đi. Thậm chí vì cam đoan quay chụp hiệu quả, bọn hắn tiếp tục không ngừng mà muốn ngân hàng tiếp đãi. Mà lúc đó bọn hắn còn lần lượt đắm chìm trong áp chế tính tinh sán trong khoái cảm, nhưng lại không biết bọn hắn đang bị Diệp Thu dẫn vào thâm uyên. Chờ đến mấy nhà kia ngân hàng quơ giấy tờ tìm tới cửa yêu cầu trả lại cho vay thì bọn hắn mới phát hiện chính mình vậy mà tải bất chi bất giác thiếu 500 triệu cho vay. Đương nhiên, đặt ở bình thường, cái này 500 triệu đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Coi như chính bọn hắn trong chốc lát không bỏ ra nổi nhiều như vậy lưu động tư sản, nương tựa theo bọn hắn tốt đẹp tín dự cùng xí nghiệp vận hành tình huống, sẽ có rất nhiều ngân hàng sẵn lòng vay mượn cho bọn hắn. Nhưng là bây giờ, một bộ hao tổn của cải bảy ức khoa huyễn điện ảnh phác nhai, liền trực tiếp như là một bộ bị đẩy ngã domino bài, xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên, không có một nhà ngân hàng sẵn lòng tiếp đãi cho bọn họ. Những nguyên bản đó có tốt quan hệ hợp tác ngân hàng tất cả đều lấy cớ chính sách quốc gia biến hóa, tạm thời vô pháp tiến hành tiền tài vay mượn, ngay cả thế chấp cho vay đều không được. Tiếp theo, những nguyên bản đó có quan hệ tốt công ty cùng xí nghiệp cũng bắt đầu hướng về chín cự đầu thúc khoản, yêu cầu trả lại mấy năm này thiếu khoản tiền. Rồi sau đó, bọn hắn công ty còn một chút nghệ nhân nhau nhau bày tỏ bày ra lần này tại hợp đồng đến kỳ về sau. Bọn hắn sẽ suy nghĩ lựa chọn mới kinh tế giải trí công ty. Làm cái này một loạt tình huống bị bạo lộ ra về sau. 9 cự đầu giá cổ phiếu liền xuất hiện sụt giảm. Mà giá cổ phiếu sụt giảm, khiến cho ngân hàng càng phát càng thúc giục đối phương tranh thủ thời gian trả tiền. Chỉ là, tại ngân hàng nhóm tối hậu thư kỳ hạn về sau, 9 cự đầu cuối cùng không thể xuất ra cái này 500 triệu tiền mặt. Thế là, mấy đại ngân hàng một tờ kiện tụng cầm 9 cự đầu kiện ra tòa án. Tại trải qua hơn nửa tháng thẩm tra xử lý về sau, tòa án liền tuyên đóng băng 9 cự đầu danh hạ sở hữu tư sản, đồng thời đối nó thế chân tư sản tiến hành ước định. Một khi ước định thông qua, những này tư sản sẽ bị đấu giá, có được trả lại 9 cự đầu thiếu nợ nần. Đối mặt loại tình huống này, 9 cự đầu sau lưng Tô Trần Vương ba nhà tự nhiên luống cuống. Phải biết, cái này 9 cự đầu chỗ liên hiệp truyền hình điện ảnh giải trí công ty. Thế nhưng là bọn hắn ba nhà bây giờ dựa vào sinh tồn căn bản. Dựa vào 9 cự đầu, bọn hắn mặc dù vô pháp trở lại đỉnh phong, vẫn như cũ có thể trôi qua vô cùng thoải mái. Cầu bắp, thế nhưng là, một khi thuộc về 9 cự đầu tư sản bị chia tách đấu giá. Như vậy nhà này truyền hình điện ảnh giải trí liên minh ắt sẽ sụp đổ. Nhưng sau đó mình muốn bằng vào nó gặp lại thế gia đỉnh phong nhất định chính là nói chuyện viền. Vâng, đáng tiếc là, mặc kệ Tô Trần Vương ba nhà cố gắng như thế nào khơi thông quan hệ, cuối cùng pháp viện vẫn là nhận định 9 cự đầu trái với điều ước. Đồng thời đối nó tên công ty dưới tư sản tiến hành đấu giá. Mà khi Tô Trường Phong trên đấu giá hội gặp được lấy Diệp Thu cầm đầu Trấn Nam Vương phủ người thì hắn mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Tô Trường Phong liền như là một đầu giận dữ giá cẩu vọt tới Diệp Thu trước mặt. Hướng phía Diệp Thu điên cuồng gầm thét. Ca, không quan hệ. Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ ngăn tại trước người hắn Vương Động. Sau đó tiến về phía trước một bước, đứng cách Tô Trường Phong chỉ có một quyền khoảng cách vị trí. Hai mắt thật chặt đe dọa nhìn đối phương. Nói ra, làm sao, liền cho phép các ngươi ở trên máy bay động tay chân. Muốn hại chết ta, cũng không cho phép ta hiểu chút tay chân. Giết chết các ngươi, ngươi, nghe được Diệp Thu câu nói này, Tô Trường Phong khí thế không khỏi một yếu. Sau đó lần nữa giọng căm hận nói ra, chúng ta đã vì này trả giá nặng nề, chẳng lẽ còn không đủ sao? Còn thiếu rất nhiều. Tại Tô Trường Phong tức giận dưới ánh mắt, Diệp Thu lạnh nhạt nói, so sánh với các ngươi cấp đế quốc làng giải trí mang tới Thượng Hải, không đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, căn bản là có lỗi với đó ngàn ngàn vạn vạn vì đế quốc làng giải trí làm ra nỗ lực cùng dâng hiến. Mọi người, các người chính là đế quốc vòng giải trí một khỏa u ác tính. Không đem các người nhổ tận gốc, đế quốc làng giải trí dùng để không có quật khởi khả năng. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt như đinh chém sắt bộ dáng. Tô Trường Phong khuôn mặt lúc thì đỏ một trận xanh, cuối cùng hóa thành vẻ cầu khẩn. Ta van cầu ngươi, Diệp Thu, cho chúng ta một con đường sống đi. Đối mặt với Tô Trường Phong cầu khẩn, Diệp Thu lạnh nhạt nói, năm đó, chắc có rất nhiều người nói với các ngươi qua câu nói này à. Các ngươi là làm gì? Nói xong câu đó, Diệp Thu quay người bước vào đấu giá hội trường. Không, sau lưng, Tô Trường Phong truyền đến một tiếng tuyệt vọng gào thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.